Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315. Chương 315. Hai tên trộm cũng dám xưng thiên địa thánh nhân. Lúc này, Lý Minh Hoành nhận được một cú điện thoại. Hắn sắc mặt đột nhiên thay đổi, hoảng sợ nói: "Có người tại du thuyền đổ bộ thời điểm thấy được Diệp Tiêu Dao xuất hiện." "Cái gì?" Cái tin này như sấm sét giữa trời quang, toàn bộ Lý gia trong phòng nghị sự người toàn bộ ngồi không yên. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. "Tam đệ trở về, đúng lúc này về sau." "Lý Minh Hải trở về." Đại gia đem tầm mắt tập trung ở Lý Minh Hải trên thân. "Tam đệ có tin tức sao? Diệp Tiêu Dao có phải hay không còn sống?" Đại gia vội vàng hỏi. "Ân, do dự một chút." Lý Minh Hải tầng tầng gật đầu. Khi hắn muốn mở miệng thời điểm, một thanh âm lại là vang lên: "Ta chẳng những sống sót, mà lại ta còn tới." Âm điệu không cao, nhưng đủ để ở đây mỗi người cũng nghe được. Diệp Tiêu Dao trọn vẹn sửng sốt mấy chục giây sau, Lý Hồng Hạo lên tiếng kinh hô. Lập tức toàn bộ phòng nghị sự lộn xộn đứng lên, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. Mà Lý Minh Hải sau lưng cũng chậm chậm xuất hiện một người. "Yên ổn nóng nảy." Diệp Khuynh Thiên đanh giọng. "Phốp, phốp." Có rất nhiều nghĩ muốn chạy trốn người dồn dập bị chấn bay trở về, trong miệng không ngừng ho ra máu. Lần này, toàn bộ phòng nghị sự đều yên lặng. Tất cả mọi người co quắp tại một bên khác, như lâm đại địch nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên từ từ đóng cửa lại. "Lý gia, các ngươi muốn giết ta?" Diệp Khuynh Thiên cười hỏi. "Không có, không có." Chấm ngoặc kép, đại gia cùng gặp quỷ một dạng nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Run lẩy bẩy, "Ta ngay ở chỗ này, tới giết ta à?" Diệp Khuynh Thiên tiện tay đem Lý Minh Hải kéo qua, tay trái khoác lên Lý Minh Hải trên bờ vai. "Người không biết còn cho là bọn họ là bạn tốt." Cộc cộc cộc cộc cộc. Chấm ngoặc kép, chỉ là Lý Minh Hải thân thể hung hăng đang run rẩy, sau cùng vậy mà sụi lơ trên mặt đất. Trên sàn nhà càng là xuất hiện một bãi ướt át. Hắn sợ tè ra quần. "Làm sao có thể? Ngươi còn sống? Đây chính là hiện đại vũ khí." Lý Hồng Hạo kinh ngạc hô. Diệp Khuynh Thiên chỉ là cười cười, không để ý đến. Hắn đi bộ nhàn nhã đi đến Lý Hồng Hạo chỗ ngồi xuống, tiện tay nắm lên một bình rượu đỏ ngã vào trong chén hưởng dụng. "Chuyện này các ngươi nói nên xử lý như thế nào đâu?" Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt cười nói. Ong ong. Chấm ngoặc kép, tại bên cạnh hắn một thanh từ gió tạo thành kiếm phiêu phù ở giữa không trung, phảng phất tùy thời đều muốn xuất kích giết người. Tất cả mọi người run lẩy bẩy, đứng không vững. "Diệp Tiêu Dao các hạ, là chúng ta sai, không nên đối địch với ngài." Chấm ngoặc kép, Lý Hồng Hạo cơ hồ quỳ xuống tới. "Chỉ cầu các hạ bất diệt tộc ta, mọi chuyện chúng ta đều có thể làm được." Diệp Khuynh Thiên mắt sáng lên, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta muốn ngươi Lý gia vĩnh thế làm nô." Một tiếng này như sấm sét, gõ tỉnh tất cả mọi người. "Vĩnh thế làm nô?" Lý Hồng Hạo mấy người trong mắt đều muốn bay ra ngoài. "Làm sao? Không nguyện ý?" Diệp Khuynh Thiên hỏi. Lý Hồng Hạo cùng với Lý gia cao tầng ánh mắt trao đổi về sau, sau cùng nói ra: "Chúng ta nguyện ý vĩnh thế làm Diệp Tiêu Dao các hạ nô lệ." "Chủ nhân!" Người Lý gia tâm lý cấp tốc tan rã, cùng nhau hô: "Các người cứ việc có khả năng nghĩ biện pháp đối phó ta. Nếu như các người muốn chết." Diệp Khuynh Thiên quát lớn nói. "Phu phu." Lý gia tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Muốn Hán Quốc đệ nhất tập đoàn Lý gia làm nô lệ, này truyền đi không biết bao nhiêu người đều ngoác mồm kinh ngạc. Nhưng Diệp Khuynh Thiên cũng không phải là lần đầu tiên. Đông Doanh hoàng tộc Trung Đảo Huệ Tử không phải liền là hắn nữ bộc. Lý gia hạm đội hộ tống bị diệt, mười mấy chiếc máy bay trực thăng cùng với 4 chiếc quân hạm tao ngộ phá hủy. Cái tin tức này nhanh chóng truyền khắp thế giới, cả thế gian khiếp sợ. Lại có người có thể làm được cùng quân đội chống lại mức độ. Lý gia, Diệp Khuynh Thiên quỷ dị cười một tiếng, tầm mắt rơi vào Lý Đông Hiên thân bên trên. Ta nhớ được trước đây không lâu, ngươi đi cùng ta khiêu khích. A, không có, không phải, ta là đơn thuần ân cần thăm hỏi ngài. Chấm ngoặc kép, Lý Đông Hiên nói năng lộn xộn, cũng không biết nói cái gì. Diệp Khuynh Thiên vẫn như cũ cười, nhưng cả người lẫn vật vô khi nụ cười xem ra như là ma quỷ một dạng. Diệp tiên sinh, chuyện này là chúng ta an bài. Lý Minh Hoành cùng thê tử lập tức đem nồi ngăn lại. Còn có sự tình này, vậy các ngươi còn không mau quỳ xuống. Lý Hồng Hạo cuống cuồng tiến lên một cước đá vào Lý Minh Hoành cùng Lưu Văn Nhã cùng với Lý Đông Hiên trên đùi. Ba người đứng không vững, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, tranh thủ thời gian cho chủ người nói xin lỗi. Lý Hồng Hạo cả giận nói, chủ nhân chúng ta sai. Chúng ta sai, chấm ngoặc kép, Lý Minh Hoành cùng Lưu Văn Nhã không ngừng xin lỗi. Đã các ngươi sai, ta đây giết con trai của các ngươi phục hay không? Oanh, Diệp Khuynh Thiên một câu tựa như sấm sét giữa trời quang nổ vang. Lý Minh Hoành, Lưu Văn Nhã trong đầu oanh một tiếng. Ở đây những người còn lại cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn biết Diệp Khuynh Thiên không có nói đùa. Hắn là nghiêm túc, ta, chúng ta, chấm ngoặc kép, Lý Minh Hoành hai người sắc mặt trắng bệch, môi rung động, ấp úng nửa ngày, dù sao đây là con của bọn hắn a, phục hay không? Diệp Khuynh Thiên thanh lãnh thanh âm tựa như tử thần thẩm phán thanh âm. Cha mẹ cứu ta, chấm ngoặc kép, cầu sinh dục vọng nhường sắp gặp tử vong Lý Đông Hiên bộc phát ra tiềm lực. Chủ nhân, có thể hay không cho con ta một cái cơ hội? Chúng ta nguyện ý đời đời dâng tặng ngài làm chủ, làm ngài trung thành nhất nô bộc. Lý Minh Hoành cầu xin tha thứ. Cơ hội, ân, cầu chủ nhân cho một cái cơ hội. Các ngươi vốn chính là nô bộc. Không thể, Diệp Khuynh Thiên dứt tiếng. Thân bên trên linh lực sục sôi lộ ra. Tựa như một con to bằng cái thớt bàn tay trực tiếp đem Lý Đông Hiên đánh bay ra ngoài. Lý Đông Hiên nện ở mười mấy mét bên ngoài vách tường. Sau khi hạ xuống đã thành một bãi thịt nát, rung động, toàn trường rung động, Lý gia đám người kinh hãi sợ hãi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Ta liều mạng với ngươi, chấm ngoặc kép. Lý Minh Hoành cùng Lưu Văn Nhã giống như là nổi điên như dã thú trùng kích tới. Phốp, phốp, nhưng vọt tới một nửa. Hai người mi tâm bay vụt ra một đạo huyết tiễn. Ba người sau khi chết, toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người không thể tin nhìn một màn trước mắt. Diệp Khuynh Thiên thật quá bá đạo. Nói giết liền giết, Lý gia đám người giận mà không dám nói gì. Dù cho Lý Hồng Hạo cũng được thật tốt nói, chủ nhân giết tốt, này ba cái con bất hiếu, cũng dám va chạm chủ nhân. Diệp Tiêu Dao dám can đảm ở Hán Quốc trên đất bừa bãi tàn phá. Đả thương càng là giết chết ta Hán Quốc không ít cao thủ. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Đúng vào lúc này, thiên tinh đảo vùng trời, truyền đến trận trận như lôi đình tiếng vang. Đồng thời một cỗ thiên địa va chạm mạnh thức uy áp bao phủ toàn trường, phảng phất muốn nắm toàn bộ hòn đảo ép tới sụp đổ một dạng. Là thiên địa hai thánh, ta Hán Quốc người mạnh nhất. Lý Hồng Hạo đám người trở nên kích động, nhưng nghĩ tới bên cạnh có Diệp Tiêu Dao, theo bản năng đem miệng ngậm lại. Ầm ầm, sau đó toàn bộ thiên tinh đảo run rẩy một chút. Hai đạo bất thế thân ảnh buông xuống. Đúng là Kim Hồng trọng sư phụ thiên địa hai thánh. Hừ, Diệp Tiêu Dao ngươi tu tập võ đạo chẳng qua là hoa hạ theo ta Hán Quốc phục chế đi qua mà thôi. Ngươi cũng dám tới ta Hán Quốc dương oai. Ngươi muốn chết, hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là chính thống võ đạo. Thiên địa hai thánh thanh âm thăm thẳm truyền đến. Cút, hai tên trộm cũng dám xưng thiên địa thánh nhân. Diệp Khuynh Thiên một mặt chán ghét. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.